Chương 1075, 1075. Video này quá rõ ràng, đó chính là Niệm Niệm, dựa vào hận thù của Niệm Niệm đối với Thẩm Hạ Lan, nếu làm ra loại chuyện như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ là tại sao nó lại không có tin tức, thế mà lại bị Thẩm Hạ Lan quay lại video, chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, nếu không thì thanh danh của nó sẽ bị phá hủy, nhanh chóng liên lạc với Niệm Niệm đi. Nghe thấy ba Thẩm nói như vậy, mẹ Thẩm cũng không còn dám chậm trễ nữa. Vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Niệm Niệm, chỉ là điện thoại ở bên kia vẫn không có người nghe máy. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không? Điện thoại của Niệm Niệm không có ai nghe hết. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nước T là nơi mà Diệp Ân Tuấn không thể duỗi tay đến, rất an toàn, đứa nhỏ này cũng rộng lượng quá rồi, không chịu xem internet hả? Bà gọi điện thoại cho Vu Phong đi, hỏi xem điện thoại của Niệm Niệm bị cái gì rồi, có phải là đổi số rồi không? Lời nói của ba Thẩm khiến tâm trạng sốt ruột của mẹ Thẩm lắng động được một chút. Bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Vu Phong. Ở bên phía Vu Phong cũng đang xem thông tin ở trên mạng, trong lòng âm thầm may mắn vì mình đã đưa Thẩm Niệm Niệm đi. Bây giờ có một cô gái xinh đẹp nằm trong ngực của anh ta, nhìn thấy anh ta xem tin tức nóng trên Facebook, không khỏi bất mãn. Anh Phong, tin tức nóng trên Facebook có đẹp bằng em không chứ? Cô ta kéo cổ áo cô Vu Phong, quyến rũ vương nhẹ tay ra vẽ vòng tròn ở trước ngực của Vu Phong. Ngọn lửa của Vu Phong lập tức bị cô ta đốt cháy. Tiểu yêu tinh này, chỗ nào của em xinh đẹp chứ, để anh đây xem một chút nào. Vu Phong xoay người lại đặt người phụ nữ ở dưới thân. A, anh Phong, đừng như vậy mà, giữa ban ngày ban mặt. Người phụ nữ giả vờ đẩy đưa la hét lại bị Vu Phong trực tiếp lột quần áo. Hơi thở của hai người lập tức rối loạn. Đúng lúc này, mẹ Thẩm lại gọi điện thoại đến. Vu Phong hơi sững sờ, giữa hàng lông mày có nét phiền chán. Anh Phong, đến đây. Người phụ nữ nhìn thấy Vu Phong đang thất thần, cô ta trực tiếp kéo cổ của anh ta hôn xuống. Đứng trước sắc đẹp, Vu Phong cũng không quan tâm tới cuộc gọi của mẹ Thẩm, trực tiếp cúi người xuống cày cấy. Mẹ Thẩm ở bên đây gọi mãi mà không có ai nghe, không khỏi nóng nảy. Lão Thẩm, Vu Phong cũng không chịu nhận điện thoại, có khi nào đang ở cùng một chỗ với Niệm Niệm không thế? Có lẽ vậy, chờ một lát nữa rồi lại gọi. Ba Thẩm bực bội, bao nhiêu năm không hút thuốc, bây giờ cũng đã đốt lên. Một chiêu này của Thẩm Hạ Lan quả thật làm cho ông ta trở tay không kịp. Nếu như không xử lý, Thẩm Niệm Niệm sẽ bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, ba Thẩm lợi dụng mối quan hệ của mình để dùng tiền kéo tin tức nóng này xuống. Nhưng mà hiển nhiên không như ý rồi. Qua không bao lâu, đoạn video này lại bị đẩy lên trên vị trí đầu, ở phía sau còn có thêm chữ sôi. Cả mạng lưới đều đang mắng Thẩm Niệm Niệm bằng những câu từ tàn nhẫn. Thẩm Hạ Lan đã trở thành đứa con gái nuôi đáng thương nhỏ bé bị người ta bắt nạt. Nhìn bình luận nghiêng về một phía, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn mới hòa hoãn một chút. Trước kia anh chưa từng chơi mạng xã hội, dựa theo cách làm của anh thì anh sẽ trực tiếp để cho người bảo vệ Thẩm Hạ Lan, hoặc là làm gì đó ba mẹ Thẩm, có oán báo oán, có thù báo thù, lại không ngờ tới Thẩm Hạ Lan lại lợi dụng internet để đánh trả lại người nhà họ Thẩm. Diệp Ân Tuấn đã thay đổi cách nhìn đối với Thẩm Hạ Lan. Cô gái này quả nhiên là không giống bình thường. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, cô nhìn anh rồi thấp giọng nói, anh có cảm thấy kỳ quái không? Kỳ quái chỗ nào? Chúng ta đã đăng video này lên, thế mà Thẩm Niệm Niệm lại không có câu trả lời, đây không phải là phong cách của cô ta. Diệp Ân Tuấn thì lại không cảm thấy có cái gì. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn cho phép cô ta giảo biện được à?